ta có thể phục chế thiên phú. Chương 522, thần bí chí tôn cấp sinh vật thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong nháy mắt giữa sân chỉ còn lại tầm 10 vị đệ nhị cấp bậc hàng cổ cấp vũ trụ chi tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn trọng giới nhất trọng trọng kết giới bị những cái này điện hạ nhóm oanh phá, mà thiên sứ tộc vị kia đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp vũ trụ chi tử cự ly Diệp Thiên gần nhất, hắn phá vỡ nhiều trọng vạn trọng giới, đi tới Diệp Thiên trước mặt. Thiên sứ chi nhận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cự đại trắng lưỡi đao xé rách hư không mà đến, mang theo kinh khủng công kích lực chém giết mà đến. Vị này thiên sứ tộc hàng cổ cấp điện hạ cũng coi là thiên sứ tộc lĩnh quân nhân vật một trong, thực lực so với bình thường đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp vũ trụ chi tử còn muốn cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với những cái này đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp vũ trụ chi tử, Diệp Thiên trong tay trong đó cũng có một phần tư liệu, mà trong đó vừa vặn thì có vị này thiên sứ tộc điện hạ tư liệu. Thiên đao điện hạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị này thiên đao điện hạ tại thiên sứ tộc địa vị rất cao, là 3 vạn năm trước một vị điện hạ, sau đó liền mất tích không thấy, nhân tộc đoán đo vị này điện hạ bị phong ấn. Bây giờ nhìn đến quả là thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà thiên đao điện hạ lại không quen biết Diệp Thiên, quả thực là Diệp Thiên quật khởi tốc độ quá nhanh, hơn nữa không có ở vũ trụ cái khác khu vực có cái gì thanh danh, 10 phần điệu thấp. Mà vũ trụ các tộc trong lúc đó thu thập tình báo cũng tương đối khó khăn, cho nên Diệp Thiên tình báo cơ bản không sao cả tiết lộ ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, thiên đao điện hạ coi là Diệp Thiên chỉ là một tên với hắn thực lực không sai biệt lắm đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ, chỉ bất quá dựa vào không gian thiên phú mới có thể đủ nhanh chóng chém giết cái khác đệ nhị cấp bậc hàng cổ cấp điện hạ. Hắn cho rằng bản thân thực lực không kém gì Diệp Thiên, chỉ cần ngăn chặn Diệp Thiên, cái khác đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ cùng một chỗ vây công Diệp Thiên đủ để đem Diệp Thiên chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn quá xem trọng bản thân thực lực, thiên nguyệt đao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhất đao chạm kích đi qua cùng thiên đao điện hạ thiên sứ chi nhận va chạm. Một tiếng ầm vang, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên đao điện hạ ngược lại bay ra ngoài, trên người một kiện thần khí khải giáp trực tiếp nứt nẻ. Cùng lúc đó thiên đao điện hạ cũng phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tốt, cái này gia hỏa thực lực gần với vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sứ điện hạ kêu to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, thần tộc cùng ma tộc đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ nhao nhao kinh hãi không ngớt. Vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ không phải một cái cấp bậc mà là bọn hắn đối với một số thực lực vô cùng biến thái một vị hàng cổ cấp điện hạ xưng hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vị vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ đủ để nhẹ nhõm đánh giết một số phổ thông đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ, dạng này điện hạ cơ hồ đem thần điền tu luyện tới viên mãn cảnh giới, phương diện khác cũng 10 phần hoàn mỹ, thực lực vô cùng cực kỳ kinh khủng. Nếu là gặp được một vị vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, thiên đao điện hạ vừa rồi cũng đã trọng thương ngã gục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thực lực không có đi đến vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ trình độ, nhưng cự ly vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ tuyệt đối không xa. Nhưng coi như không được là vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, vậy cũng không được là bọn hắn có thể đối phó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, nhân tộc làm sao sẽ có như thế cường đại hàng cổ cấp điện hạ, tại sao không có một chút tin tức phát tiết lộ đi ra. Thần tộc cùng ma tộc mấy vị hàng cổ cấp điện hạ nhóm nhao nhao kinh ngạc đến ngây người, có chút không dám tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật thần tộc cùng ma tộc cũng riêng phần mình có một vị chỉ lần này đối vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, nhưng không có đuổi đến nơi này, mà là có những cơ duyên khác muốn đi tranh đoạt. Tại bọn hắn nhìn đến, vũ trụ bên trong có thể có được gần với vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, thực lực điện hạ cũng liền như vậy mấy cái, mà nhân tộc đặt ở vũ trụ lớn tộc bên trong cũng bất quá mới trung đẳng thực lực thôi, tại sao có thể sinh ra như thế nghịch thiên điện hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn bây giờ trên tay cũng xác thực nắm giữ có thể trọng thương Diệp Thiên vũ khí, nhưng như thế vũ khí không có cách nào khống chế, rất dễ dàng nhường từ mình tử vong. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần tộc mấy cái hàng cổ cấp điện hạ chuẩn bị chạy trốn. Ma tộc mấy cái điện hạ thấy vậy, cũng không định cùng Diệp Thiên đoạn giết, nói như vậy, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn cũng không muốn chết, biết rõ không có cơ hội còn muốn chém giết, vậy quá ngu xuẩn. Nhân tộc điện hạ, bọn ngươi lấy. Thiên đao điện hạ lấy ra một tòa nhỏ pho tượng thiên sứ, chỉ thấy cái này tòa pho tượng thiên sứ hóa thành một tôn cự đại thiên sứ hư ảnh bọc lại thiên đao điện hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo bạch quang lóe qua, thiên đao điện hạ cùng cái kia thiên sứ hư ảnh nháy mắt biến mất. Còi còi còi, trong nháy mắt những cái này đệ tam cấp bậc hàng cổ cấp điện hạ tất cả trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không có ngăn lại một vị đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ, không được là không muốn ngăn, mà là cản không được. Những cái này đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ nguyên một đám bảo mệnh chạy trốn bảo vật có rất nhiều, nghĩ muốn chém giết bọn hắn vô cùng khó khăn. Diệp Thiên nhíu mày, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ phi hắn thật có thể đi đến vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, hoặc là siêu việt vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, có thể làm được 2-3 chiêu chỉ có thể đánh giết một vị đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ, nếu không đừng mong muốn đem những cái này nắm giữ đại lượng át chủ bài đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ kích giết. Cực xa chỗ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn tên thần tộc đệ nhất cấp bậc lần hàng cổ cấp điện hạ gặp thành công thoát đi, liền ngừng lại. Đáng chết nhân tộc điện hạ, để cho chúng ta thần tộc lần này tổn thất thảm trọng, cái này sổ sách tuyệt đối không thể tính như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chúng ta thực lực yếu một chút, căn bản đánh không lại vị kia nhân tộc điện hạ. Chờ thiên toàn điện hạ, thiên toàn điện hạ chính đang chỗ nào đại cơ duyên chi địa, nếu là ở nơi nào hơi nhỏ bé thu hoạch được một vài chỗ tốt tuyệt đối có thể trùng kích đến vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ. Thiên toàn điện hạ thiên phú, các ngươi cũng là biết rõ, nếu là gặp vị kia nhân tộc điện phía dưới, coi như kia nhân loại điện hạ cầm giữ có không gian thiên phú, cũng rất khó thoát được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng rồi, thiên toàn điện hạ gần như vô địch, một khi chân chính tiến nhập vô địch hàng cổ cấp điện hạ cấp độ tuyệt đối có thể đem đối phương đánh giết. Diệp Thiên rời đi cổ tháp nơi này đã trải qua không cái gì thứ tốt, ngoại trừ lục đạo luân hồi tháp bên ngoài, những vật khác thật rất bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục đạo tự lúc trước muốn hủy diệt, đại bộ phận lục đạo tự cường giả biết được bản thân phải chết, nơi nào còn có tâm tình cho kế tiếp vũ trụ sinh linh lưu lại cơ duyên. Chỉ bất quá lục đạo tự tăng nhân không nguyện ý lục đạo luân hồi tháp dạng này chí cường chí bảo biến mất, liền lưu lại nơi này, hy vọng lục đạo luân hồi tháp cùng lục đạo tự cái tên này có thể kéo dài tiếp thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hướng về cái nào đó phương hướng phi hành, tiếp tục tìm kiếm mới cơ duyên. Di tích thế giới nơi nào đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nha điện hạ kéo lấy trọng thương thân thể đang chạy trốn lấy, phía sau hắn đang có hai cái quỷ tộc điện hạ. Hai vị kia quỷ tộc điện hạ thực lực không tính rất mạnh, cũng chỉ bất quá mới phổ thông cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần mà thôi, mà hắn mới phổ thông cấp vũ trụ chi tử đệ nhị cấp bậc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái đệ nhị cấp bậc phổ thông cấp vũ trụ chi tử như thế nào địch nổi hai vị đệ nhất cấp bậc lần phổ thông cấp vũ trụ chi tử, nếu không phải dựa vào một kiện chạy trốn duy nhất một lần phụ trợ bảo vật, hắn chỉ sợ trước tiên nhất định phải chết. Không thể bị đuổi theo, ba ngày bị đuổi theo mà nói ta nhất định phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nha điện hạ nghĩ thầm, trốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trốn, trốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nha Điện Hạ kích phát bí pháp chỉ vì gia tăng tốc độ, hoàn toàn không để ý thương thế. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một tòa ngũ chỉ sơn, giống như năm cái kình thiên chi trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nha Điện Hạ không nghĩ nhiều, liền chuẩn bị xuyên qua tòa này ngũ chỉ sơn, mà lúc này quỷ tộc hai tên Điện Hạ truy lùng tới. Còi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cây trường thương lấy cực nhanh chóng độ đâm tới. Nguyệt Nha Điện Hạ ý đồ ngăn trở cái này một cây trường thương, lại thôi phát một kiện bảo mệnh dùng khải giáp, nhưng mà khải giáp rạn nứt, toàn bộ thân thể thẳng tiếp bị đụng bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng ầm vang, Nguyệt Nha Điện Hạ thân thể đụng vào ngũ chỉ sơn trong đó một cây kình thiên chi trụ bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức khắc toàn bộ ngũ chỉ sơn chấn động một cái. Ha ha a, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Kể bên này căn bản không có nhân tộc Điện Hạ trợ giúp ngươi, chém giết vũ trụ đại tộc nhân tộc Điện phía dưới, ha ha a, ngẫm lại thật hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ tộc một tên Điện Hạ nói ra, trước hết giết hắn, nếu không đưa tới nhân tộc đỉnh phong cấp Điện Hạ hoặc là cái khác chủng tộc Điện Hạ chúng ta liền phiền toái. Một tên khác quỷ tộc Điện Hạ thúc giục đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tên quỷ tộc Điện Hạ liền muốn động thủ chém giết Nguyệt Nha Điện Hạ. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm vang, toàn bộ ngũ chỉ sơn nhúc nhích, đại địa bắt đầu rạn nứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt cái kia ngũ chỉ sơn biến thành 5 cái cự đại ngón tay, mặt ngoài hòn đá toàn bộ rớt xuống. Cùng lúc đó, từng sợi hỗn độn khí xuất hiện đi ra trải rộng phía này khu vực. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nha Điện Hạ thần sắc khẽ động, có chút khẩn trương. Mà cái kia hai tên quỷ tộc Điện Hạ cũng không dám động thủ, thậm chí phi tốc thối lui về phía xa, sợ bị cái này không biết biến hóa cho liên lụy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, hỗn độn khí tràn ngập khu vực càng ngày càng lớn, hơn nữa Nguyệt Nha Điện Hạ thân ảnh lại không cảm ứng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên quỷ tộc Điện Hạ ngay từ đầu không dám bước vào phía này khu vực sợ gặp nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại không nhịn được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi vào, bọn hắn chống lên đủ loại phòng ngự, lúc này mới bước vào cái kia ngũ chỉ sơn khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, bọn hắn đi tới ngũ chỉ sơn địa phương, thấy được cái kia 5 ngón tay. Đây là thật ngón tay, cái kia từng sợi chí cường uy áp nhường hai tên quỷ tộc Điện Hạ biết rõ cái này 5 ngón tay chủ nhân tuyệt đối là một vị không so kinh khủng tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, đây là cái gì sinh vật ngón tay, vẻn vẹn 5 ngón tay liền sánh ngang tinh thần lớn nhỏ. Bọn hắn suy đoán cái này 5 ngón tay chủ nhân chính là trước vũ trụ một vị cường giả, trải qua vô số tuế nguyệt nhục thân như cũ không có mục nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vâng hảo hảo, cái này cường giả thân thể chỗ ở dưới đất chỉ có 5 ngón tay lộ ra mặt ngoài. Về phần cái kia không chỗ không ở hỗn độn nguyên khí là từ cỗ thi thể này nội bộ phát ra, có thể thấy được người cường giả này chính là hỗn độn thuộc tính sinh vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên kia nhân loại Điện Hạ đây, hai người thần thức quét qua, nhưng không có phát hiện Nguyệt Nha Điện Hạ tung tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này có một cái hố quật có thể thông hướng dưới mặt đất, hắn hẳn là từ phía dưới đi. Truy, hai tên quỷ tộc Điện Hạ hướng về phía dưới truy sát mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tên quỷ tộc Điện Hạ không biết là phía này hỗn độn khu vực không ngừng lan tràn ra, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng rộng. Dần dần, rất nhiều Điện Hạ đều biết nơi này, nhao nhao tiến nhập phía này khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên cũng cảm ứng được nồng nặc kia đến cực điểm hỗn độn nguyên khí, hướng ngũ chỉ sơn phía này khu vực chạy đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, hắn đến nơi này, cảm ứng một chút nơi này hỗn độn nguyên khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. thật là nồng nặc hỗn độn nguyên khí, mà lại còn xen lẫn hỗn độn bản nguyên khí tức cùng nhàn nhạt uy áp. Diệp Thiên không chút do dự, bay vào phía này khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, hắn thấy được mấy tên điện hạ chính đang năm ngón tay dưới giao thủ, đem đại địa đều xé rách mở miệng, lộ ra một đầu không biết sinh vật tay cánh tay cùng một khỏa cự đại đầu lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà cái này khỏa đầu lâu miệng giống như một cái cỡ nhỏ lỗ đen đồng dạng, cắn nuốt tất cả tia sáng ủy. Chí tôn cấp sinh vật thi thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kinh hãi, giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.